Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, người bày ra đại sự. Đại trương, người bây giờ trong lòng khẳng định đang nghĩ, mặc dù bị ngươi cái này nhóc con chiếm nhất thời thượng phong thì như thế nào? Chỉ đợi ta giúp ngươi bận bịu đằng sau, chính là tức thời xử lý ta, ta lại có thể làm sao? Cuối cùng thực lực mới là đạo lý quyết định. Tả Tiểu Đa cười cười nói. Ngươi đánh khẳng định là cái chủ ý này. Nếu không, ngươi chỉ cần đi trường học cửa ra vào bên kia xếp hàng là được. Căn bản không cần đem ta chộp tới. Không sai, cũng có đạo lý. Trung niên nhân sờ sờ cái cằm. Cho nên, ngươi muốn hỏi, tất nhiên không phải chuyện bình thường. Là loại kia cần tại sau đó diệt miệng ta. Đồng thời còn kiêng kỵ tại trước mặt mọi người nói ra cái gì sự tình. Như vậy, vấn đề liền càng thêm sáng tỏ hóa. Tả Tiểu Đa tỉnh táo nói ra. Đáp án đành phải một cái. Người cùng chúng ta bên này người. Không phải cùng một trận chiến tuyến. Vị đại thúc này, người là người Vu Minh. Không sai a, người trung niên này chính là Phương Nhất Nặc. Nói tới chỗ này. Phương Nhất Nặc trong lòng kinh ngạc đã tích lũy đến tương đương trình độ. Tiểu tử này đầu não chi linh quang. Mạch suy nghĩ chi rõ ràng. Đã đến làm cho người giận sôi. Thậm chí là làm cho người kiêng kỵ tình trạng. Biết ta vì cái gì dám đem đây hết thảy đều thuyết minh a? Bởi vì ngươi sẽ không ở trong thời gian ngắn giết ta. Ngươi còn cần ta cho ngươi xem cùng nhau. Chỉ điểm họa phúc sai lầm. Ngươi hết lòng tin theo ta ý tưởng, tự nhiên cũng liền sợ sệt ta sẽ cho ngươi chỉ điểm một con đường chết. Cho nên, tại không có ứng nghiệm ngươi sở cầu trước đó, ngươi không dám giết ta. Chỉ tiếc ta nói đến đây, ngươi lại có mới cố kỵ. Tả Tiểu Đa thật yên lặng nói ra, chính là ngươi không còn dám tin tưởng ta cho ngươi tính ra bất cứ chuyện gì. Phương Nhất Nặc mở, to hai mắt nhìn. Chú mục ở trước mắt tiểu hỗn đản này. Đích thật là như thế cái đạo lý. Nói đều đã nói đến trắng như vậy. Như vậy tiểu tử này cho mình xem tướng. Nói lời, chính mình còn dám tin a? Hắn nói chuyện này không có nguy hiểm. Liền thật không có nguy hiểm. Vạn nhất có chí mạng chi nguy hiểm. Cố ý hãm hại chính mình đâu. Hắn nói chuyện này gặp nguy hiểm. Liền nhất định gặp nguy hiểm a? Mình nếu là tin tưởng gặp nguy hiểm mà không đi, cuối cùng lại hỏng đại sự làm sao bây giờ? Trách nhiệm này, ta có thể phụ nổi. Nếu như hắn nói gặp nguy hiểm, chính mình không tin ta đi. Nhưng là thật sự có nguy hiểm có tính thế nào? Phương Nhất Nặc đều choáng váng. Hắn hiện tại đã đang hối hận. Chính mình đem tiểu tử này chộp tới để làm gì? Chứ chính là tại cho mình ngột ngạt. Có vẻ như không có gì dùng a. Hắn nhìn xem Tả Tiểu Đa, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt khi thì hung quang lấp lóe, khi thì tràn ngập kinh nghi bất định, còn có chút mê võng. Lão tử đây là đã làm chuyện gì đây? Tả đại sư quả nhiên ghê gớm, ngôn từ ở giữa thẳng vào chỗ yếu hại, phân lột lợi hại mấu chốt, nhịp nhàng ăn khớp. Phương Nhất Nặc nhe răng cười một tiếng, nói, nhưng là ngươi dạng này nói chuyện, nói đến ta đưa ngươi mời đến chuyện này, trở nên hoàn toàn không có ý nghĩa. Thông minh như Tả đại sư người, cho là ta sẽ như thế nào làm, mới càng thêm bảo hiểm đâu. Tả Tiểu Đa nói, ta biết ta kiểu nói này, ngươi bây giờ cũng chỉ đến một loại ý nghĩ. Đó chính là, dứt khoát không nhìn, không còn nghe ta nói bậy, trực tiếp đem ta giết, xong hết mọi chuyện. Chỉ ít rơi vào cái bớt lo. Về sau gặp được sự tình nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Phương Nhất Nặc lẩm bẩm nói. Tả đại sư ngươi thật sự là quá thông minh. Nhưng Tả đại sư có biết. Người thông minh quá khoe khoang thông minh. Lại là khó được trường thọ. Càng hiếm thấy hơn kết thúc yên lành. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Không quan trọng. Chỉ ít các hạ giết không được ta. Như các hạ như vậy sát khí doanh thân. Tử khí đầy mặt, vận rủi che đậy đỉnh, tử kiếp đã gần ngay trước mắt, khó được may mắn tướng mạo, thế nhưng là không đại thể, mà có thể chỉ dẫn ngươi tránh đi một kiếp này. Toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có ta mà thôi. Tả Tiểu Đa nháy mắt mấy cái, nói, trừ ta, ai cũng không thể cứu ngươi. Ngươi như động thủ giết ta, chẳng khác nào tự sát. Ân, chính mình chôn vùi một đầu cuối cùng sinh lộ. Chính mình giết chết chính mình. Nếu không, ngươi cho rằng ta cần gì phải đem hết thảy tất cả đều nói toạc. Để cho ngươi càng thêm kiêng kỵ ta đây. Tả Tiểu Đa nụ cười nhàn nhạt cười. Thế nào, có phải hay không rất khó xử lý? Đa nghi như ngươi, sợ chết như ngươi, còn dám đối với ta hạ sát thủ sao? Phương Nhất Nặc gãi gãi đầu, coi là thật lâm vào tiến thoái lưỡng nan chi địa. Tiểu tử này nói, thật là rất có đạo lý. Cho dù biết rõ tiểu tử này lời nói hơn phân nửa là nói hưu nói vượn. Để cho mình sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hạ sát thủ. Nhưng là, vạn nhất, hắn nói là sự thật đâu. Giết hắn, hoặc là đích thực đem sinh cơ của chính mình cũng cùng nhau chém giết. Tiểu tử này con mắt thật sự là quá độc. Nhìn thấu chính mình sợ chết kiêm đa nghi. Cho dù biết rõ tiểu tử này là tại nói hưu nói vượn. Lại vẫn là không dám đánh cược a. Dù sao Tả đại sư tên tuổi thực sự quá mức vang dội. Thiết khẩu trực đoạn, không có không trúng danh khí. Thực sự quá vang dội. Càng nghĩ, Phương Nhất Nặc thình lình phát hiện. Chính mình đem tiểu tử này chộp tới. Đúng là bỗng trêu chọc tới một cái đại phiền toái. Thả không được. Vừa rồi vì muốn cho hắn xem tướng. Đã bại lộ diện mục thật sự. Một khi thả hắn đi, chính là hậu hoạn vô tận. Giết không được. Thật sự có khả năng giết hắn chính mình cũng đi theo chạy không thoát. Tỉnh mê mê đi vào tử cục. Thân tử đạo tiêu. Như hắn loại người này. Muốn ba bước nhìn năm bước chân chính đi cũng liền một bước. Sao dám vọng động. Thế nhưng là để hắn xem tướng. Vẫn như cũ là không thể tin được. Vậy ta bắt hắn là vì cái gì? Phương Nhất Nặc thời khắc này tâm tính là sụp đổ đến. So với con ruồi không có đầu cũng không khá hơn chút nào. Cái kia, Tả đại sư, ngài nói, ta hẳn là đem ngài làm sao bây giờ? Phương Nhất Nặc khiêm tốn thỉnh giáo. Hiện tại cục diện này, tiến thối lưỡng nan, tử sinh người lạ, thực sự khó làm. Ta nào biết được ngươi hẳn là đem ta làm sao bây giờ? Ta nói cái gì ngươi có thể nghe? Dám nghe, Tả Tiểu Đa rất ngạc nhiên. Chuyện này, ngươi hỏi ta. Phương Nhất Nặc nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cũng nhìn xem Phương Nhất Nặc. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời cùng nhau không thể làm gì. Tương đối không nói gì. Tả Tiểu Đa đủ kiểu chú tính kế thoát thân. Nhưng ở dưới loại tình huống này gì có thể thoát thân. Đối phương trừ thực lực kinh người bên ngoài. Càng là một cái cực đoan đa nghi lại cực đoan người sợ chết. Loại người này trừ phi có thể minh xác xác định tự thân sinh tử an toàn. Mới có lượn vòng chỗ trống. Nhưng hắn nếu có lượn vòng chỗ trống. Đó chính là Tả Tiểu Đa chính mình sát tinh chiếu mệnh. Đối phương tuyệt đối không có khả năng buông tha mình. Lưu lại tai họa ngầm. Lấy đa nghi cá tính. Lại cho Phương Nhất Nặc 1000 cái 10. Không không không cái lá gan. Hắn cũng không thể thả, không dám phóng, đồng dạng, lại cho hắn bao nhiêu cái lá gan, cũng không dám giết, giết Tả Tiểu Đa chính là tự tuyệt sinh lộ, có thể để Tả Tiểu Đa chỉ điểm sai lầm, vẫn như cũ là lại nhiều lá gan cũng là không dám nghe lấy. Cục diện này, lại là lấy quỷ dị trạng thái cứng đờ, Phương Nhất Nặc đi qua đi lại, vừa đi vừa lầm bầm giận mắng, hắn không phải mắng Tả Tiểu Đa. Mà là tại chửi mình. Đầu óc rút đi. Thế mà làm ra bực này hiếm thấy sự tình. Thuần túy chính là mình tìm cho mình không được tự nhiên. Tả Tiểu Đa cũng từ vò đầu. Cũng tại đi qua đi lại. Vắt hết óc suy nghĩ. Như thế nào mới có thể an toàn thoát thân. Nghĩ tới nghĩ lui. Hai người đều là đủ kiểu không mà tính. Gần như không kém tuần tự phát ra thở dài một tiếng. Dưới hai mặt nhìn nhau. Hai khuôn mặt bên trên trải rộng tràn đầy bất đắc dĩ. Tả Tiểu Đa phàn nàn nói. Người nào, người nói một chút ngươi chuyện này làm. Chuyện này là sao? Phương Nhất Nặc trong lòng đối với câu nói này đồng ý đến tột đỉnh. Ảo não vỗ đầu của mình. Ai nói không phải đâu. Chấm ngoặc kép, vỗ đầu một cái. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Nếu không ta đưa ngươi đưa trước đi. Giao cho Vu Minh nơi đây người phụ trách. Để bọn hắn đau đầu đi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Tốt. Tin tưởng Vu Minh người phụ trách phải làm là một cái lấy đại cục làm trọng người. Người nói ta nếu là nói cho bọn hắn. Người là lần này Vu Minh động tác quan khiếu chỗ. Người sẽ ảnh hưởng lần này đại cục dung truyền. Các hạ sẽ rơi cái gì hạ tràng đâu. Chấm ngoặc kép. Coi như bọn hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp đem ta giết. Nhưng vẫn là sẽ đem ngươi sinh cơ cũng cùng nhau mang đi. Kết quả như cũ. Ngươi hay là không sống được. Phương Nhất Nặc ảo não tới cực điểm dẫm chân thở dài. Liên thanh mắng. Mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn. Tả Tiểu Đa đặt mông ngồi tại một tấm cũ nát trên ghế. Cả giận nói. Còn dám tràn đầy miệng bẩn. Người hỗn đản này làm hại ta học đều lên không thành. Ngươi còn lý luận. Ta đói. Nhanh đi mua cho ta ăn chút gì. Ta muốn ăn bánh bao. Bánh bao. Ta mẹ nó nhìn dung mạo ngươi như cái bánh bao. Phương Nhất Nặc nhảy lên một cái. Khuôn mặt dữ tợn. Tiểu tử ngươi đây là đem ta trở thành nhà ngươi người hầu. Thật coi ta không dám động tới ngươi a. Tả Tiểu Đa giận dữ nói. Ta liền nhắm ngay ngươi sợ chết. Ngươi dám không nghe nói lão tử ngay tại trước mặt ngươi tự sát. Tin ta một câu. Chỉ cần ta chết đi. Ngươi liền lại tạm biệt muốn sống. Bây giờ bị ngươi bắt đến. Ta cũng không ôm đào tẩu dự định rồi. Hiện tại sớm làm quyết đoán. Còn có thể mang ngươi cùng đi. Chỉ ít không lỗ bản. Một khi thời gian kéo đến lâu. Ngươi nguy cơ đi qua. Cuối cùng vẫn là sẽ giết ta. Chẳng dứt khoát chút. Tự mình kết thúc. Nhất phách lưỡng tán. Ngươi dám. Phương Nhất Nặc thanh âm đều giận đến biến điệu. Trong lúc nhất thời. Phương Nhất Nặc cảm giác càng không xong. Phảng phất càn khôn điên đảo. Rõ ràng là lão tử chộp tới một con tin. Muốn để cho mình an toàn hơn. Càng có sinh tồn tiền vốn. Nhưng cầm hắn vô kế khả thi không nói. Còn muốn bị tiểu tử này dùng tự sát trái lại áp chế ta bọn cướp này đi cho hắn mua ăn uống. Mua bánh bao. Cái này mẹ nó không có thiên lý a. Ta lặp lại lần nữa. Ta muốn ăn bánh bao. Tả Tiểu Đa ôm bụng. Ta muốn rau hẹ đậu hũ nhân bánh. Không cần loại kia nửa cân lớn. Ta muốn loại kia một lượng rưỡi một cái nhỏ. Rau hẹ muốn vô hại màu xanh lá rau quả loại kia. Đậu hũ muốn tương đậu hũ. Không cần cao đậu hũ. Phương Nhất Nặc giận sôi lên. Bị đói đi ngươi. Ngươi không đi mua. Ta liền từ giờ trở đi tiệt thực. Chết đói mới thôi. Tả Tiểu Đa mặt mũi tràn đầy đều là tha chết chứ không chịu khuất phục biểu lộ. Thà rằng tuyệt thực mà chết. Không thể không ăn một bữa. Phương Nhất Nặc bưng lấy chính mình bụng hô hô thở. Cảm giác mình cái bụng đã bị tức đến sắp nổ tung. Ta đầy rốt cuộc bắt được một thứ đồ gì a? Tả Tiểu Đa con mắt đi lòng vòng. Nói, nếu như ngươi thực sự khỏi bị mất mặt. Vậy ngươi cũng có thể lựa chọn thả ta. Chính ta đi mua bánh bao. Ta có thể thề với trời. Không bại lộ ngươi. Như thế nào? Không được. Phương Nhất Nặc không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa. Ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Muốn nói cái gì ai quản ngươi. Còn thề với trời. Mẹ nó bên này trời còn có thể bảo hộ ta cái này người Vu Minh. Như thế ta còn không bằng tự thú. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi đem ta vây ở chỗ này không sao? Có thể ngươi cũng chỗ nào đều đi à không? Ta cũng không muốn ngươi cái lão nam nhân từng ngày nhìn ta chằm chằm. Tả Tiểu Đa nói. Không, còn không chỉ nhìn ta chằm chằm. Còn muốn cùng ta càng cự ly hơn cách tiếp xúc. Bởi vì ngươi còn muốn không ngừng mang theo ta tránh né đuổi bắt. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay bắt ta xem như bày ra sự tình. Ngươi bày ra đại sự. Phương Nhất Nặc tâm phiền ý loạn. Nói. Ngươi im miệng. Hắn sao có thể không biết bày ra đại sự rồi. Ngay tại vừa rồi cái kia trong thời gian thật ngắn. 7-8 đạo hóa vân thần niệm. Tại toàn bộ Phượng Hoàng Thành trên không vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Vượt qua 30 đạo trở lên anh biến thần niệm. Trực tiếp lấy thảm bài bố đồng dạng phương thức hướng phía trước trải. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Phương Nhất Nạp tâm cảnh là khiếp sợ, còn có sụp đổ, bởi vì hắn còn phát giác được, lệ thuộc vào Vu Minh thế lực hóa vân cao thủ thần niệm lực lượng cũng tại trắng trợn tìm kiếm. Sở dĩ như vậy chắc chắn, chỉ vì cái kia cỗ thần niệm lực lượng, hắn rất quen thuộc, chính là cái kia tinh sứ thần niệm lực lượng. Phát hiện này, để Phương Nhất Nạc càng thêm không dám ló đầu. Liền vừa rồi, hắn chạy tới cạnh cửa thoáng cảm ứng một chút, phát hiện mọi người lo nghĩ trạng thái càng ngày càng thịnh. Có một đạo hóa vân thần niệm, dứt khoát chính là từ Tây đến Đông từ Nam đến Bắc như thế từng lần một cày đất tìm kiếm. Một chút xíu vừa đi vừa về loại bỏ. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành trên không. Vô số cao thủ bay tới bay lui. Toàn phương vị lăn lộn không góc chết. Cuồn cuộn thần niệm, như là mùa hè mưa to trước vô số chuồn chuồn tại tầng trời thấp bay lượn. Đếm không hết có bao nhiêu nhiều như vậy. Nhiều như vậy, nhiều như vậy. Con mẹ nó, chấm ngoặc kép. Phương Nhất Nạc xác nhận hiện thực này sau khi... nhất thời nhịn không được mắng một câu. Lão tử đây là chọc tổ ong vò vẽ rồi. Đang muốn quay đầu lại hỏi. Lại cảm giác có chút không đúng. Tả tiểu đa vậy mà đã sớm lặng yên không tiếng động nhích lại gần. Một đao chọc vào sau lưng của hắn. Phương Nhất Nạc sơ sơ còn không có để ý. Lấy tả tiểu đa bất quá sơ đạp tiên thiên cấp đếm được nông cạn tu vi. Coi như để hắn rộng mở đánh. Đó cũng là không phá nổi coi là hóa vân cường giả hộ thân nguyên năng. Nhưng đi theo cũng cảm giác được sau lưng đau đớn một chút. Gấp tật xoay người lại một cái. Đem tả tiểu đa toàn bộ đè xuống đất. Giữ tợn mắng. Mẹ nó danh con. Lão tử không giết ngươi. Ngươi ngược lại là lớn mật. Si tâm vọng tưởng muốn phản sát lão tử. Tả tiểu đa bị hắn bóp lấy cổ đè xuống đất. Một mặt thấy chết không sơn. Tả gia ta liền động thủ. Ngươi làm sao nào a? Ngươi dám giết ta? Ngươi động thủ a? Phương Nhất Nạc lập tức ngây ngẩn cả người. Tê liệt, lão tử không dám. Nhìn xem cái này bị chính mình bóp lấy cổ sâu kiến. Phương Nhất Nạc không khỏi buồn từ tâm tới. Mẹ nó chuyện này là sao? Lão tử cẩn thận cả một đời. Bảo mệnh toàn sinh là thứ nhất ưu tiên. Làm sao lại hết lần này tới lần khác gặp bực này hiếm thấy sự tình. Người khác có thể giết ta. Ta lại không thể giết hắn. Thật sự là xui xẻo. Tiểu hỗn đàn, người dùng binh khí gì? Thế mà kém chút phá ta hộ thân linh khí. Chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nạc hừ một tiếng. Liền đi tìm kiếm, tả tiểu đa ra sức dãy giụa. Mắng to, lão vương bát đàn, người dám động tiểu gia phi đao. Không chỉ tiểu gia không buông tha ngươi, còn có đại nhân vật chờ ngươi đấy. Hắn lần này lấy ra đánh lén, chính là Nam Thúc Thúc tặng Long Huyết Phi Đao. Sở dĩ xuất ra Long Huyết Phi Đao, tả tiểu đa có lưỡng trọng suy tính. Đầu tiên, Long Huyết Phi Đao lần trước lần thứ nhất lần thứ hai sử dụng thời điểm. Thế nhưng là trực tiếp đâm xuyên anh biến cường giả tay, mà lại theo đâm đi qua, đối phương đi theo liền phế đi. Mặc dù đối phương là hóa vân cường giả, cấp độ thực lực xa không phải anh biến tu giả có thể so sánh. Nhưng vạn nhất có thể đem tên trước mắt này một đao đâm thấu sau lưng đâu. Không nói có thể tức thời giải trừ nguy cơ, chỉ là Long Huyết Phi Đao ăn no nê chỗ tốt, liền đầy đủ chính mình để tu luyện tới đan nguyên cảnh trở lên cảnh giới đi. Thứ yếu, đối phương đa nghi sợ chết đến tận đây. Còn kiêm hữu hóa vân cường giả thân phận, nghĩ như vậy tất cũng là tinh thông đủ loại sách hạng người. Trên tay mình cái miệng này Long Huyết Phi Đao rõ ràng rất nổi danh. Tần lão sư rõ ràng chính là biết cái này Long Huyết Phi Đao lai lịch. Lại ngay cả nói cũng không dám nói lối ra. Sau đó vẫn luôn đang giúp mình giữ bí mật. Như vậy người này, có lẽ nhận biết cái này Long Huyết Phi Đao đâu. Nếu là nhận biết Long Huyết Phi Đao mà nói, vậy thì có rất lớn cơ hội bởi vì cố kỵ Nam Thúc Thúc mà thả chính mình. Chỉ ít càng thêm không dám tổn thương chính mình. Lại lui 10,000 bước nói. Đã không có giết chết đối phương. Đối phương cũng không biết Long Huyết Phi Đao. Bị đối phương đem Long Huyết Phi Đao xem như bảo bối cướp đi. Như cũ không phải chuyện xấu. Chính mình không chết mà nói. chỉ cần xin mời lão ba cho Nam Thúc Thúc gọi điện thoại. Phi đao của ngươi bị cướp đi, ngươi đi lấy trở về. Kẻ trước mắt này tự nhiên là chết chắc. Nếu như mình chết rồi, cũng sẽ không thâm hụt tiền. Long huyết phi đao cuối cùng rơi vào ai trên thân? Người đó là hung thủ. Tên vương bát đản này, cuối cùng vẫn là cũng chạy không thoát. Đây chính là Tà Tiểu Đa toàn bộ ý nghĩ. Lại như thế nào? Ta chết cũng có thể kéo cái đệm lưng. Phương Nhất Nặc cưỡng ép đem Tà Tiểu Đa tay phải quay lại. Cười gằn nói, tiểu vương bát đản, dám dùng đao đánh lén ta. Ngược lại là nghĩ không ra tiểu tử ngươi trên thân còn có bảo khí. Đây cũng là tiện nghi ta. Đại nhân vật chờ lấy ta. Vậy cái này đồ chơi chính là đại nhân vật đưa cho ngươi bảo bối. Để lão tử nhìn một cái. Thưởng thức một chút là thứ gì tốt. Ân, cái này đỏ, đỏ, đỏ đỏ, ngọa táo, ngoặc kép. Ta mới sẽ không nói chương này đuổi hai chương số lượng loại sự tình này. Cầu cái phiếu được không nha? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.